Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 86, góc truyện audio.com. Khi đối chiêu với Khúc Cô, Lý Mạc Sầu sợ bọn Trình Anh liên thủ tham chiến. Nàng vẫn cứ dùng khúc bi ca để làm rối loạn tâm thần của ba người. Lúc này thấy Hoàng Dược Sư ngồi xuống gảy đàn, thì giật mình, lập tức ngừng hát. Hoàng Dược Sư gảy một tiếng đàn, cất tiếng ca, tình là chi hỡi thế gian câu thề sinh tử đa mang một đời. Vẫn là ca khúc mà Lý Mạc Sầu vừa hát, cây dao cầm chỉ còn một sợi là dây vũ, nhưng trên một sợi dây đàn này, Hoàng Dược Sư vẫn gảy ra đủ năm âm luật cung, thương, dốc, chủy, vũ, mà cầm vận còn bi thiết hơn cả tiếng ca của Lý Mạc Sầu. Khúc ca này Lý Mạc Sầu hát đã thuộc, Hoàng Dược Sư vừa biến điệu, cảm ứng sinh ra trong lòng nàng ta còn mạnh gấp hàng chục lần hơn bọn Dương quá. Hoàng Dược Sư sớm biết Lý Mạc Sầu tác ác đa đoan. Hôm nay rất muốn nhân cơ duyên này mà trừ khử nàng ta. Năm xưa Hoàng Dược Sư từng dùng một cây ngọc tiêu đấu với cái thiết tranh, cái diều của Âu Dương Phong và tiếng hú của Hồng Thất Công. Bất phân thắng bại, bây giờ khí lực đã suy giảm vì tuổi tác, nội lực thì càng ngày càng thâm sâu. Lý Mạc Sầu làm sao địch nổi. Trong giây lát nàng ta đã bị nhiễm cảm, dao động không thể kiềm chế được. Tiếng cầm ca của Hoàng Dược Sư hòa với nhau. Chợt hoan lạc, chợt phẫn nộ, chợt phút lên hiên ngang, chợt hạ xuống quằn quại, khiến nàng ta cũng chợt vui chợt buồn, chợt nộ chợt sầu. Ca khúc này kết thúc, Lý Mạc Sầu chắc chắn sẽ phát cuồng. Giữa lúc đó Khúc Cô ngoảnh đầu, bỗng nhìn thấy Dương Quá, dưới ánh đèn trông chàng giống hệt phụ thân chàng là Dương Khang. Khúc Cô sợ nhất là hồn ma, cái cảnh tượng ngày xưa Dương Khang bị trúng độc mà chết, đã in sâu trong óc Khúc Cô vĩnh viễn không quên. Giờ bỗng nhìn thấy Dương Quá ngồi ngay chỗ kia, ngỡ là Dương Khang hiện hồn về. Khúc Cô vội nhảy dựng lên, chỉ Dương Quá, kêu thất thanh, Dương, Dương huynh đệ đừng, hại, không phải ta sát hại huynh đệ đừng, hãm hại, người khác. Hoàng Dược Sư không ngờ Khúc Cô ở bên cạnh phá rối. Tăng một cái, sợi dây đàn cuối cùng đứt phượt. Khúc Cô nấp vào sau lưng sư tổ, kêu to, chấm, ma, ma, ra ra, là hồn ma của Dương huynh đệ kìa. Lý Mạc Sầu thừa cơ, dùng cây phất trần thổi tắt ngọn đèn, chui qua chỗ vách thủng chạy đi. Hoàng Dược Sư không chế ngự buộc nàng ta bỏ mạng được, đành để cho nàng ta chạy thoát, do thân phận của mình, cũng không thể đuổi theo. Trong bóng tối Khúc Cô càng sợ hãi, cứ kêu rú lên, eo ôi, ác quỷ đấy, ra ra, đánh ma đi, đánh quỷ đi. Hoàng Dược Sư quát bảo Khúc Cô đừng kêu. Trình Anh thắp đèn sáng, quỳ xuống vái sư phụ, rồi đứng dậy, bẩm qua lai lịch của Dương Quá và Lục Vô Song. Hoàng Dược Sư nhìn Dương Quá, cười, nói, đồ tôn kiêm đồ nhi Khúc Cô của lão phu hơi ngớ ngẩn. Nó biết mặt phụ thân ngươi. Ngươi quả nhiên rất giống phụ thân ngươi. Dương Quá ngồi trên giường cúi rạp đầu, nói, thứ cho đệ tử đang bị thương, không thể khấu bái. Hoàng Dược Sư dịu dàng nói, ngươi không quản hiểm nguy, cứu mạng nữ nhi và ngoại tôn nữ của lão phu, thật là một hảo hai tử. Nguyên Hoàng Dược Sư đã gặp Hoàng Dung, biết chuyện vài ngày trước, nghe nói Trình Anh đã cứu Dương Quá mang đi, thế là bèn dẫn Khúc Cô đi tìm. Hoàng Dược Sư lấy linh dược trị thương cho Dương Quá uống, lại vận nội lực xoa bóp cho chàng. Dương Quá chỉ cảm thấy hai bàn tay của lão nóng rực, bất giác cơ thể sinh ra kháng lực. Hoàng Dược Sư chợt cảm thấy da thịt chàng chấn động một cái, rồi kinh mạch vận chuyển, nội công thực có thành tựu dị thương. Thế là lão gia tăng kình lực vào hai tay, xoa bóp bằng thời gian ăn một bữa cơm, thì Dương Quá thấy tứ chi toàn thân khoan khoái vô cùng. Mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau thức giấc, Dương Quá mở mắt ra, đã thấy Hoàng Dược Sư ngồi cạnh đầu giường, vội ngồi dậy hành lễ. Hoàng Dược Sư nói, ngươi có biết trên giang hồ người ta gọi lão phu bằng danh hiệu gì chứ? Dương Quá đáp, tiền bối là Đào Hoa Đảo Chủ. Hoàng Dược Sư hỏi, còn gì nữa? Dương Quá cảm thấy không tiện nói ra hai chữ Đông Tà. nhưng lại nghĩ, ngoại hiệu của lão đã có chữ tà, hẳn là tính khí phải khác hẳn người thường. Bèn bạo gan nói, tiền bối là Đông Tà. Hoàng Dược Sư cười ha hả, nói, không sai, lão phu nghe nói, người võ công không kém, lòng dạ nhiệt thành, hành sự cũng có vài phần gian tà, lại nghe đâu người muốn lấy sư phụ ngươi làm thê tử. Phải vậy không? Dương Quá đáp, thưa đúng vậy, lão tiền bối, người người đều không cho phép đệ tử, nhưng đệ tử thà chết, nhất định sẽ lấy người ấy làm thê tử. Hoàng Dược Sư nghe Dương Quá nói mấy câu này quả quyết như dao chém đá. Thì chăm chú nhìn chàng một hồi, rồi ngửa mặt cười khanh khách, làm rung chuyển cả nếp nhà tranh. Dương Quá hơi bực, hỏi, chuyện đó có gì tức cười kia chứ? Đệ tử tưởng lão tiền bối hiệu xưng Đông Tà, chắc phải có cao kiến, ai dè cũng chẳng khác gì thường nhân cả. Hoàng Dược Sư nói, hảo, hảo, hảo, nói xong liền đi ra. Dương Quá ngồi lại, nghĩ thầm, mấy câu vừa rồi của mình chắc là đắc tội với lão tiền bối. Nhưng sao không thấy lão tức giận, chàng đâu biết Hoàng Dược Sư một đời tung hoành thiên hạ. Chúa ghét các định kiến thế tục lễ giáo đương thời, hành sự nói năng toàn là ly kinh phản đạo cho nên mới bị gắn cho chữ tà. Lão suốt đời cô đơn, bình sinh thực không có tri kỷ, tuy có nữ nhi và nữ tế, con rể, nhưng họ không hợp với lão. Quách Tĩnh nghiêm trang hậu trọng, lão càng ghét hơn, không ngờ lúc xế bóng, lão lại gặp Dương Quá. Dương Quá hành sự thế nào tại đại hội quần hùng vừa rồi? Lão đã nghe kể, Hoàng Dung cũng đã thuật sơ qua lai lịch của chàng, nay trò chuyện vài câu với chàng, lão đã cảm thấy đại hợp tâm ý. Gần tối, Hoàng Dược Sư trở vào phòng, nói, Dương Quá, nghe bảo ngươi phản xuất phái toàn chân, ẩu đả bản sư, cũng gian tà ghê gớm, chỉ bằng ngươi lại phản xuất sư môn phái cổ mộ, bái lão phu đây làm sư phụ đi. Dương Quá sửng sốt, hỏi, để làm gì ạ? Hoàng Dược Sư cười, nói, ngươi trước hết không nhận Tiểu Long Nữ là sư phụ nữa, rồi lấy nàng ta làm thê tử, như thế có phải là danh chính ngôn thuận hay không? Dương Quá nói, cách đó cũng hay, nhưng mà sư đồ không được kết thành phu thê, quy củ đó là do ai định ra vậy? Vãn bối muốn nàng ta vừa là sư phụ, vừa là thê tử của vãn bối kia. Hoàng Dược Sư vỗ tay, cười, hay lắm, người nghĩ thế, là còn cao hơn lão phu một bậc đấy. Lão đưa tay xoa bóp trị thương cho Dương Quá, lại nói, lão phu vốn định truyền y bát cho ngươi, để cho người đời biết rằng sau Hoàng lão ta còn có Dương Tiểu Tà. Ngươi không chịu làm đệ tử của ta, thế là hết cách. Dương Quá nói, cũng không nhất thiết phải là sư đồ mới có thể truyền lại chữ tà của lão tiền bối. Lão tiền bối nếu không ngại vãn bối nhỏ tuổi, võ nghệ non kém, thì hai ta có thể kết làm bằng hữu, thậm chí làm huynh đệ kết nghĩa. Hoàng Dược Sư nổi giận, thằng nhãi danh này có lá gan không nhỏ, lão phu không phải là lão ngoan đồng Chu Bá Thông, làm sao có thể bằng vai phải lứa với ngươi kia chứ? Dương Quá hỏi, lão ngoan đồng Chu Bá Thông là ai vậy? Hoàng Dược Sư bèn kể cho chàng nghe sơ qua Chu Bá Thông là người như thế nào? Đã kết nghĩa huynh đệ với Quách Tĩnh ra sao? Hai người chuyện trò vô cùng ý hợp tâm đầu. Tục ngữ có câu tử phùng chi kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa. Dương Quá ăn nói lưu loát, ngôn từ lanh lợi, tính nết lại gần giống Hoàng Dược Sư. Mỗi câu nói ra đều hợp ý lão. Hai người cứ như thể bạn cũ lâu ngày gặp lại. Chỉ tiếc sao gặp nhau quá muộn. Hoàng Dược Sư ngoài miệng không chịu, nhưng trong bụng thì đã coi Dương Quá như người bạn vong niên. Tối hôm ấy sai Trình Anh kê thêm một chiếc giường trong phòng Dương Quá, để hai người nằm cạnh nhau trò chuyện. Mấy hôm sau Dương Quá đã khỏe hẳn, chàng và Hoàng Dược Sư hai người cứ như keo sơn, lưu luyến không rời. Hoàng Dược Sư vốn định dẫn khúc cô xuống phương Nam, thế mà không thấy lão nhắc một câu ngày nào lên đường. Trình Anh và Lục Vô Song thấy hai người, một già một trẻ, ngày cùng ngồi uống trà, tối thắp đèn thâu đêm, cao đàm khoát luận, thao thao bất tuyệt, hai nàng không nhịn được cười. Cảm thấy lão già thì bất chấp thân phận, chàng trai thì chẳng nể nang gì hết. Xét về học vấn, kiến thức mà nói, Dương Quá không bằng cái móng tay Hoàng Dược Sư. Song Hoàng Dược Sư nói bất cứ chuyện gì, chàng cũng đều có thể chêm vào một hai chữ hoặc tán thưởng. Hoặc rất đúng chỗ, khiến Hoàng Dược Sư bất giác xem chàng như đệ nhất tri kỷ của mình vậy. Mấy ngày nay, ngoài thời gian trò chuyện với Hoàng Dược Sư, Dương Quá thường nhớ đến câu nói của Khúc Cô buổi tối đầu tiên. Khi nhận lầm chàng, khi đó, Khúc Cô nói, không phải ta sát hại huynh đệ, đừng hãm hại người khác. Chàng nghĩ Khúc Cô hẳn là biết ai sát hại phụ thân chàng. Người khác giấu chàng không nói, chứ Khúc Cô ngớ ngớ ngẩn ngẩn, không chừng có thể qua miệng Khúc Cô mà tìm ra chân tướng. Chiều hôm sau, Dương Quá nói, Khúc Cô, hãy lại đây, ta có điều muốn nói với Khúc Cô. Khúc Cô thấy chàng quá giống Dương Khang, vẫn sợ hãi, lắc đầu nói, ta không chơi với ngươi đâu. Dương Quá nói, ta biết làm trò ảo thuật, Khúc Cô có muốn xem không? Khúc Cô lắc đầu, ngươi lừa ta không xem đâu, nói xong nhắm mắt lại. Dương Quá đột nhiên lộn người trồng cây chuối, như Âu Dương Phong đã dạy chàng, nói, xem này, rồi chàng cứ thế di chuyển bằng hai tay về phía trước. Khúc Cô mở mắt nhìn, thấy thế vui quá, vỗ tay hoan hô, đi theo sau, đến một chỗ có nhiều bụi cây, cách ngôi nhà tranh khá xa, Dương Quá mới đứng thẳng người lại, rủ, hai ta chơi trò bịt mắt bắt dê nhé, ai thua thì phải bị phạt. Khúc Cô bao năm nay đi theo Hoàng Dược Sư, làm gì được chơi đùa với ai, nghe Dương Quá rủ chơi, thì mừng hết chỗ nói, cứ vỗ tay thích thú. Không còn sợ gì Dương Quá nữa. Nói, hay quá, hay quá, hảo huynh đệ bảo nên phạt thế nào? Khúc Cô gọi phụ thân chàng là huynh đệ, bây giờ đối với chàng, cũng lại gọi là huynh đệ. Dương Quá lấy ra một cái khăn, bịt mắt Khúc Cô lại. Nói, Khúc Cô hãy đuổi bắt ta. Nếu bắt được, Khúc Cô hỏi câu gì, ta đều phải trả lời thật thà. Không được giấu giếm, nếu không bắt được ta có hỏi câu gì? Khúc Cô cũng phải trả lời thật thà. Khúc Cô rối rít nói. Được lắm, Dương Quá lên tiếng, ta ở đây này, Khúc Cô đuổi bắt ta đi. Khúc Cô giang hai tay, đuổi theo tiếng gọi, Dương Quá đã luyện khinh công phái cổ mộ, là môn tuyệt diệu nhất thiên hạ. Đừng nói Khúc Cô đang bị bịt mắt, cho dù nhìn thấy, cũng chẳng thể đuổi kịp. Khúc Cô đuổi loanh quanh một hồi không được, lại đụng trán vào một thân cây, trán sưng to một cục, miệng suýt xoa kêu đau. Dương Quá sợ Khúc Cô mất hứng, bèn cố ý đi chậm lại, ho khẽ một tiếng, Khúc Cô chạy tới, tóm lấy lưng chàng, kêu to, chấm, tóm được rồi, cởi cái khăn ra, vẻ mặt đầy vui thích. Dương Quá nói, bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com, được ta thua rồi. Khúc Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi, không ngờ đặt câu hỏi lại là chuyện khó đối với Khúc Cô. Khúc Cô cứ ngẩn ra nhìn Dương Quá, không biết nên hỏi cái gì, hồi lâu mới nói, hảo huynh đệ đã ăn cơm chưa? Dương Quá thấy Khúc Cô nghĩ chán chê, mới hỏi một câu không đáng hỏi, suýt nữa thì chàng phì cười, nhưng làm vẻ mặt thản nhiên. Nghiêm trang đáp, ta ăn cơm rồi. Khúc Cô gật gật đầu, không nói gì. Dương Quá nói, Khúc Cô muốn hỏi thêm gì không? Khúc Cô lắc đầu, không hỏi nữa, chơi tiếp nào. Dương Quá nói, được, Khúc Cô mau đuổi bắt ta đi. Khúc Cô sờ sờ cục sưng trên trán, nói, bây giờ đến lượt huynh đệ đuổi bắt Khúc Cô. Khúc Cô bỗng nhiên không ngớ ngẩn, thật là điều bất ngờ đối với Dương Quá. Song rất hợp ý định của chàng, chàng liền cầm khăn bị mắt lại. Khúc Cô tuy ngớ ngẩn, nhưng khinh công rất khá. Dương Quá bị bịt mắt, làm sao đuổi bắt được. Chàng nhảy nhót vài lần, len lén đưa tay làm rách khăn, nhìn thấy Khúc Cô nấp sau bên phải một thân cây lớn. Chàng cố ý sờ soạng mé bên trái, miệng hỏi, Khúc Cô ở đâu, Khúc Cô ở đâu thế? Rồi đột nhiên xoay người lại túm lấy cổ tay của Khúc Cô, tay trái chàng giật tấm khăn ra, nhét luôn vào túi để Khúc Cô không phát hiện vết thủng. Cười, nói, lần này thì ta hỏi Khúc cô đây. Cách chương.